chương 59, chỉ tại đa tình, đây không phải là việc mà một người yêu thương Thanh Hề như Thái Phu Nhân sẽ làm, huống hồ mẹ đẻ Thanh Hề cũng là do vợ lẽ nàng hầu hại chết, về tình về lý thì Thái Phu Nhân đều không nên thúc ép hắn nạp thiếp sớm như vậy mới phải. Thanh Hề nói thế nào à? Phong Lưu hỏi Thái Phu Nhân, dựa vào tính cách của nàng thì chắc chắn sẽ không đồng ý, người như nàng, đồ chơi chơi chán rồi, thà đốt ra tro cũng không chịu nhường cho người khác, sao có chuyện chịu cảnh chung chồng. Trước đây, chỉ vì Thái Phu Nhân mà hắn đối xử tốt với Thương Nhược Văn mà nàng đã cả giận mất hôn đến mức hại cô ta sinh khó cơ mà, ta đã nói với Thanh Hề rồi, nó cũng đồng ý. Phong Lưu nhớ Thái Phu Nhân đã trả lời như vậy, càng nghĩ hắn càng thấy quái lạ, mỗi khi có một hầu gái được đưa tới bên cạnh hắn, nàng đều hỏi đi hỏi lại rằng nếu mình không sinh được con thì thế nào. Lòng Phong Lưu trùng xuống, đại khái hắn có thể đoán được là Thanh Hề không thể sinh con, nếu đúng như vậy, hắn không thể không suy nghĩ lại vấn đề nạp thiếp, con cái là chuyện đại sự với hắn, tuy ở chiến trường đã quen đối mặt với sinh tử, từ đáy lòng không đặt nặng vấn đề này nhưng đối với tổ tông lễ pháp, hắn cần một đứa con trai nối dõi tông đường. Phong Lưu trầm ngâm ngồi trong sân một lúc, sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu, sau đó vẫn quyết định đến thăm Thanh Hề, bất luận thế nào, hắn cũng muốn nghe chính miệng nàng nói ra sự thật. Ánh trăng lạnh lẽo bao trùm Lan Huân Viện, trong mảnh sân trước gian nhà chính hắt xuống một bóng người, sân viện lặng ngắt như tờ, chỉ có mấy bóng dáng thước tha hắt lên giấy dán cửa sổ mới nhắc người ta rằng Lan Huân Viện có người. Phong Lưu bước đến trước cửa, người hầu vội vã vén rèm chào. Ở gian phía tây, Lâm Lan đang lặng lẽ gấp quần áo cho Thanh Hề, thấy Phong Lưu bước vào vội đứng dậy, chào, bẩm quốc công gia, phu nhân đâu? Phong Lưu khẽ hỏi, Lâm Lan chỉ cửa phòng tắm, để nô tỳ đi bẩm với phu nhân. Không cần. Phong Lưu ngăn Lâm Lan lại, tự đi vòng qua bức bình phong, lách đến trước cửa phòng tắm, đứng ở trước cửa có thể nghe thấy tiếng nước dội ào ào bên trong. Phong Lưu vén rèm, thấy Thôi Sáng không ngừng múc nước trong bồn tắm dội xuống, đó chính là tiếng nước dội mà Phong Lưu nghe thấy. Thanh Hề quay lưng về phía hắn, vùi mặt xuống nước, bờ vai run rẩy, loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc của nàng. Nguyên nhân gì khiến Thanh Hề đến khóc cũng không dám khóc thành tiếng, đành phải nhờ tiếng dội nước để át đi như vậy. Phong Lưu coi như đã xác định được, hắn định hạ rèm xuống bỏ đi, nhưng nhìn thấy bờ vai gầy guộc trong làn nước, hắn lại không đành lòng. Thôi Sáng nhìn thấy Phong Lưu, giật mình quên mất cả dội nước, tiếng khóc của Thanh Hề lập tức vang lên rõ mồn một. Thanh Hề ngước đôi mắt sương đỏ nhìn Thôi Sáng, Thôi Sáng, Thôi Sáng nhìn trân trân về phía cửa, Thanh Hề tất nhiên cũng đã nhìn thấy Phong Lưu, nàng có phần hoảng hốt, gắng gượng nặng ra một nụ cười, vờ như tức giận nhưng không giấu nổi nghẹn ngào. Nói, Đình Trực ca ca, sao chàng lại đến đây, thiếp đang tắm mà. Phong Lưu ra hiệu cho Thôi Sáng lui xuống, sau đó đi đến trước mặt Thanh Hề, xoa xoa mắt nàng, nói, sao mắt nàng đỏ thế này, lại khóc à. Thanh Hề vội vàng lau nước mắt trên mặt, đâu có, nước tắm bắn lên thôi, thế mà ta lại tưởng kẻ nào bắt nạt nàng, đang chờ nàng mách tội đây. Phong Lưu cười nói, Thanh Hề cọ ro, né tránh ánh mắt của Phong Lưu, sao có chuyện đó được. Phong Lưu lấy một chiếc khăn to treo trên giá áo xuống, có ý bảo Thanh Hề mau bước ra. Thanh Hề đưa hai tay ôm vai, nói, Đình Trực ca ca, chàng ra trước đi, bảo Thôi Sáng vào hầu hạ thiếp là được rồi. Bao nhiêu lần ta bế nàng đi tắm rồi, có gì mà phải xấu hổ. Thanh Hề vừa giận vừa xấu hổ lườm Phong Lưu, hắn vẫn không nhúc nhích, nàng chỉ còn cách đứng lên, để Phong Lưu phủ khăn lên người, bế ra ngoài. Lâm Lan và Thôi Sáng đã lui xuống từ lúc nãy. Phong Lưu đặt Thanh Hề lên ghế, mang quần áo đến cho nàng. Khi Thanh Hề đưa tay ra nhận thì Phong Lưu lại tự tay buộc yếm cho nàng. Thanh Hề như một đứa bé con, bị hắn mặc quần áo cho, xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng bừng. Mặc quần áo xong, Phong Lưu lại lấy khăn nhẹ nhàng lau tóc cho nàng. Động tác vẫn dịu dàng như cũ nhưng Thanh Hề lại cảm nhận được bên trong có vài phần thương tiếc. Thanh Hề ngồi quay lưng về phía Phong Lưu, cúi đầu để hắn lau tóc. Hai người hồi lâu không lên tiếng. Cuối cùng vẫn là Thanh Hề không kìm được phá vỡ bầu không khí im lặng. Có phải mẹ đã nói chuyện với chàng rồi? Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Ừ, đợi rất lâu không thấy Phong Lưu nói tiếp. Thanh Hề đành phải quay đầu lại, tức giận hỏi. Ừ là có ý gì? Ông lớn cũng nên bày tỏ thái độ chứ. Là vui mừng thích thú, thế nào cũng được hay là không đồng ý? Phong Lưu dừng một chút mới nói. Mẹ bảo nàng đồng ý rồi. Lửa giận trong lòng Thanh Hề thoáng chốc tan thành mây khói. Nàng lập tức ủ rũ như hoa thiếu nước, nếu đã đồng ý rồi thì còn trốn trong phòng khóc lóc làm gì, chẳng phải nàng nên giúp mẹ chuẩn bị cho Lan cô nương sao? Cô ấy ở đâu, nàng đã cho người dọn dẹp chưa, có cần may thêm mấy bộ váy áo không, hôm ấy định đãi mấy mâm. Thanh Hề bị Phong Lưu làm cho tức đến nghẹt thở, mặt đỏ tía tai, nói, thiếp có khóc đâu, đã bảo đấy là nước rồi cơ mà, lúc nào cô ta vào cửa, thiếp tự khắc sẽ lo liệu, không cần chàng bận tâm, chàng cứ việc yên tâm chờ làm. Thanh Hề thật sự không thốt ra được hai chữ Tân Lang, lời còn chưa dứt, Thanh Hề chợt thấy dưới mắt mình xuất hiện một ngón tay, đón ngay giọt lệ vừa trào ra khỏi khóe mi nàng, nàng liền cắn chặt ngón tay ấy, biến thành con cuốn rồi à. Phong Lưu vỗ mông Thanh Hề, hỏi, ai bảo chàng chọc giận người ta, đây chính là đang giận dỗi, nếu không muốn, tại sao còn đồng ý cho cô ấy vào cửa. Phong Lưu ôm Thanh Hề từ phía sau, Thanh Hề cảm nhận được hai cánh tay mạnh mẽ của Phong Lưu mang theo ý tứ không cho phép nàng trốn tránh, nàng cũng biết có những chuyện không thể giấu nổi, giấy không gói được lửa, so với việc bị Phong Lưu phát hiện và nổi trận lôi đình thì thà thú nhận với hắn còn hơn. Mẹ lo lắng chuyện nối dõi của chàng. Thanh Hề cúi gằm mặt, xoa xoa bàn tay đang ôm nàng của Phong Lưu, ấm áp và vững chãi. Nàng muốn lưu giữ hơi ấm này mãi mãi, chẳng phải đã nói rồi sao, nàng còn trẻ, ta cũng không phải bị bất lực, chúng ta chắc chắn sẽ có con. Phong Lưu thu tay về, tiếp tục lau tóc cho Thanh Hề, bỗng chốc Thanh Hề cảm thấy sự xa cách của Phong Lưu, liền cắn chặt môi gom hết dũng khí, quay về phía Phong Lưu, quỳ xuống nhưng lại không dám nhìn hắn, nói. Đinh Trực ca ca, thiếp, có lẽ cả đời này cũng không thể sinh con. Một hồi sau, Phong Lưu mới thở dài một tiếng, ôm Thanh Hề vào lòng, nghe tiếng nàng khóc nức nở, đợi nàng khóc đã rồi, Phong Lưu mới vỗ vai nàng, nói, ai nói nàng không thể sinh con, Vương Thái Y, tháng nào ông ấy cũng đến bắt mạch cho thiếp. Thanh Hề đã chuẩn bị lời nói dối này từ lâu, không thể chỉ tin lời một phía như thế, chúng ta mời Thái Y khác xem sao. Thanh Hề có phần lo lắng, nói, mẹ đã mời rất nhiều đại phu đến khám cho thiếp, tất cả đều bó tay, thế cuối cùng các đại phu nói thế nào, nói là huyết mạch tắc nghẽn bẩm sinh. Phong Lưu vuốt ve gương mặt Thanh Hề, nói, không sao, chúng ta từ từ bồi bổ, thiên hạ có rất nhiều thầy thuốc phụ khoa cao tay, chắc chắn sẽ gặp được một người có thể chữa khỏi bệnh cho nàng, ta sẽ cho người đi hỏi thăm. Thanh Hề đã có vẻ xui xui, nghe nói miếu quan mét cầu tự linh nghiệm nhất. Ngày mai ta đưa nàng đến đó dâng hương, thành tâm nhất định linh nghiệm, có được không? Thanh Hề vùi mặt vào lòng Phong Lưu, thiếp không đi. Phong Lưu biết nàng lại dở tính bướng bỉnh, đây vừa là cá tính vừa là tật xấu, khó trách nàng hay buồn bực. Phong Lưu ôm lấy Thanh Hề, dụi cầm vào tóc nàng, im lặng an ủi. Cuối cùng, Thanh Hề mới thấp giọng hỏi, vậy để Lan cô nương ở Tây Khoa Viện được không?